Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 408 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu là ai mà dám xông vào nhà lao của nhà họ Nguyệt tôi? Người đến chính là Ngô Bình. Anh không để ý đến người phụ nữ kia mà chỉ nhìn vào Nguyệt Thanh Ảnh đang chịu phạt. Quần áo trên người cô ấy đã bị đốt cháy, sau lưng liên tục có khói bốc lên và tỏa ra mùi khét. Ngay sau đó, Ngô Bình đã biến mất, rồi có một đường kiếm sáng lên trong tay anh, đã chặt đứt mọi xiềng xích. Sau đó, anh bế Nguyệt Thanh Ảnh bay về bục trắng. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đắp lên người cô ấy, sau đó hỏi: Thanh Ảnh, em không sao chứ? Nguyệt Thanh Ảnh mơ màng, cô ấy cũng tưởng tượng đến cảnh Ngô Bình sẽ xuất hiện và cứu mình, nhưng biết đó chỉ là vọng tưởng. Một, vì anh đang tu luyện. Hai, vì dù anh có đến thì sao có thể là đối thủ của mụ đàn bà độc ác kia? Dẫu sao, mụ ta cũng là cường giả tầng thứ 9 thần thông rồi. Người phụ nữ thấy Ngô Bình coi mình như không khí thì hừ lạnh nói: Đúng là không biết sống chết là gì. Dứt lời, bà ta vung tay lên, ba đường sát quang bay ra tấn công Ngô Bình. Đây là một phép thần thông sát sinh rất mạnh, nhưng pháp thuật của bà ta là cấp thấp nên Ngô Bình chẳng buồn để mắt tới. Anh chỉ búng nhẹ ra một tia sáng, nó bay ra xa rồi tách ra thành ba để tấn công lại đường sát quang kia. Chang! Vài tiếng động khẽ vang lên, ba tia sát quang của người phụ nữ đã biến mất. Bà ta kinh ngạc, định thi triển tiếp tài năng, nhưng Ngô Bình đã chỉ vào bà ta rồi nói: Nhốt! Anh vừa nói xong, đã có 18 cột sáng màu đen xuất hiện quanh người phụ nữ, tạo thành một vòng tròn rồi nhốt bà ta vào giữa. Người phụ nữ giơ tay chạm vào đó thì lập tức hét lên thảm thiết, năm đầu ngón tay đã bị ăn mòn đến đen sì, lộ ra cả xương. Vết thương của Nguyệt Thanh Ảnh hồi phục rất nhanh. Cô ấy nói: Ngô đại ca, đây là pháp thuật gì vậy? Ngô Bình đáp: Trận pháp cấp cao, tên là Vĩnh Tù. Nguyệt Thanh Ảnh đi đến gần người phụ nữ rồi cười mỉa: Đáng đời, cho bà ở lại trong đó mãi mãi luôn. Người phụ nữ tức tối nói: Nguyệt Thanh Ảnh, cô định tạo phản hả? Nguyệt Thanh Ảnh rút một thanh kiếm ra, định đâm chết người phụ nữ, nhưng chợt nghe thấy có người hô lên: Dừng tay! Nguyệt Thanh Ảnh khựng lại rồi ngoảnh lại nhìn. Một người đàn ông bước nhanh tới. Người này có gương mặt dài, mặc áo giáp màu vàng, đầu đội mũ ngọc, trông rất oai phong. Đó chính là Nguyệt Đông Thăng, gia chủ của nhà họ Nguyệt. Nhìn thấy Nguyệt Đông Thăng, Nguyệt Thanh Ảnh vứt thanh kiếm đi rồi tức tối nhìn ông ta. Nguyệt Đông Thăng thở dài nhìn con gái mình rồi nói: Thanh Ảnh, sao tính cách con chẳng khác gì hồi nhỏ thế hả? Nguyệt Thanh Ảnh nói: Bố định bắt con lấy tên vừa xấu vừa bẩn ấy ư? Nguyệt Đông Thăng nói: Tuy thi công tử không ưa nhìn, nhưng người tu hành như chúng ta đâu trọng hình thức bên ngoài. Nguyệt Thanh Ảnh nói: Bố biết thừa nhà họ thì có lai lịch thế nào rồi mà. Họ khởi nghiệp từ việc trộm mộ, kết quả đã bị nhiễm thi khí nên giờ mới có dáng vẻ kinh tởm như thế. Nguyệt Đông Thăng nói: Thanh Ảnh, con cũng biết nhà mình đang gặp chuyện mà. Nếu không liên thủ với nhà họ thì một khi đám người kia kéo đến, chúng ta sẽ chết hoặc phải từ bỏ thần châu mà rời đi. Chẳng lẽ con muốn như thế à? Nguyệt Thanh Ảnh ôm lấy cánh tay của Ngô Bình rồi nói: Con không cần biết, con đã có người đàn ông của mình rồi, không thể lấy ai khác nữa. Nguyệt Đông Thăng híp mắt lại, quan sát Ngô Bình rồi nói: Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, hy vọng cậu không xen vào. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn Ngô Bình không chớp mắt, để xem anh sẽ quyết định thế nào. Dẫu sao, bố cô cũng là một cường giả đạo cảnh. Ngô Bình nói: Tôi không có hứng thú với chuyện của nhà họ Nguyệt, nhưng tôi cũng không muốn Thanh Ảnh phải chịu tủi hờn. Nguyệt Thanh Ảnh là bạn của anh, nếu cô ấy không muốn gả vào nhà họ thì anh sẽ đứng về phía cô ấy. Nguyệt Đông Thăng cười khẩy: Cậu cũng to gan đấy, lấy đâu ra dũng khí vậy hả? Tôi cũng to gan vừa phải thôi. Dứt lời, anh mặc áo giáp đạo cảnh và đeo găng đạo cảnh cùng nhẫn cửu long lên. Ngay sau đó, khí tức của Ngô Bình đã tăng vọt, loáng cái đã hơn cả Nguyệt Đồng Thăng. Dù là cao thủ tầng thứ ba đạo cảnh, nhưng Nguyệt Đồng Thăng vẫn cảm thấy áp lực. Ông ta cau mày nói: tuy cậu có pháp khí đạo cảnh, nhưng cần phải có sức mạnh lớn mới dùng chúng được. Cậu nghĩ mình dùng chúng được mấy lần? Một hay hai? Ngô Bình nói: muốn biết thì ông cứ thử xem. Được, để tôi xem người đàn ông mà con gái tôi thích có bản lĩnh thật hay không nào. Dứt lời, ông ta bước tới. Trên người ông ta cũng có một bộ giáp và một cái kích, cả hai đều là pháp khí đạo cảnh. Ngô Bình nói: ra ngoài làm trận. Ngay sau đó, có hai tia độn quang rời khỏi nhà lao. Nguyệt Thanh Ảnh lo cho sự an nguy của Ngô Bình nên cũng đuổi theo ra ngoài. Hai bóng người xông lên cao rồi va chạm mạnh với nhau. Uỳnh! Cả Nguyệt Đồng Thăng và Ngô Bình đều lùi lại. Nhờ có pháp lực mạnh mẽ mà Ngô Bình có thể phát huy lực chiến đấu của bộ giáp lên tầng thứ 5 đạo cảnh. Chiếc nhẫn kiểu lòng cũng giúp thực lực của anh tăng lên một bậc, phát huy uy lực của tầng thứ 6 đạo cảnh. Nguyệt Đồng Thăng cũng không kém cạnh, bộ giáp và cái kích của ông ta cũng ở tầng thứ 5 và 6 đạo cảnh. Vì thế, hai bên đang ngang tài ngang sức. Ầm! Sau 7 lần va chạm, Nguyệt Đồng Thăng cười khẩy. Cậu còn trụ được bao lâu nữa? Mới ở cảnh giới thần thông mà lại dùng pháp khí đạo cảnh, chắc là mệt lắm nhỉ? Ngô Bình cười đáp. Giờ thì tôi chưa mệt, nên chắc đọ thêm với ông nghìn chiêu nữa cũng được. Khoác lác vừa thôi, lên đi. Nguyệt Đồng Thăng hừ lạnh một tiếng, rồi hai bên lại lao vào nhau. 10 chiêu, 100 chiêu, 300 chiêu. Sau 300 chiêu, Nguyệt Đồng Thăng bắt đầu thấm mệt. Ông ta ở tầng thứ 3 đạo cảnh mà dùng pháp khí đạo cảnh tầng 5 và 6 nên đã tốn rất nhiều sức lực. Mặt khác, Ngô Bình vẫn nhờ nhờ như không, anh có phải người không vậy? Nguyệt Đồng Thăng không còn vẻ cáu kỉnh như ban đầu nữa, thay vào đó là mỉm cười. Sau vài chiêu nữa, ông ta chợt lùi lại rồi cười nói: cậu bạn, dựa vào đâu mà cậu có thể trụ được đến giờ thế? Đương nhiên là 120 loại trần pháp rồi. Nhờ đó mà có chuyến thêm cả nghìn chiều nữa cũng không thành vấn đề với Ngô Bình. Anh nói: vạn bối đã tu luyện khá nhiều pháp thuật nên pháp lực tương đối mạnh. Hả? Pháp lực mạnh vậy thì chắc là cấp cao hả? Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy chân pháp cấp thiền hơi đáng sợ nên anh nói: vạn bối có vài chân pháp cấp thánh. Cái gì? Nguyệt Đồng Thăng suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu có chân pháp cấp thánh ư? Ngô Bình gật đầu. Nguyệt Đồng Thăng nhanh chóng che đi vẻ kinh ngạc của mình rồi cười nói: xem ra con gái tôi tinh mắt thật. Ngô Bình hỏi: không đánh nữa à? Nguyệt Đồng Thăng lắc đầu. Thôi, đánh nữa cũng chẳng phân thắng bại được, chỉ phí sức. Ông ta đổi giọng nói: Thanh Ảnh, bố đồng ý cho con lấy cậu này. Ngô Bình ngần ra, nhưng anh có đồng ý đâu. Nguyệt Thanh Ảnh vừa mừng vừa vui. Thật không ạ? Nguyệt Đồng Thăng nói: thật chứ, nhưng đã làm ra ở đây rồi thì cũng phải gánh vác công việc của gia đình. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói: đương nhiên anh ấy sẽ giúp nhà mình. Ngô Bình ho khan nói: Thanh Ảnh, thật ra... Nguyệt Thanh Ảnh ôm chầm lấy anh. Ngô đại ca, cảm ơn anh. Ngô Bình không nói tiếp được nữa, còn Nguyệt Đồng Thăng thì nói: nhà họ Thi đã mang sính lễ đến, muốn từ chối họ thì chúng ta cần một lý do chính đáng. Sau đó, ông ta nói với Ngô Bình: ngày mai, cậu hãy thể hiện chút tài năng để Thi công tử kia biết khó mà lùi. Như thế thì sẽ không đòi lấy con gái tôi nữa. Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt lên, nói: bố định nói đến hội đỉnh tinh vào ngày mai ư? Nguyệt Đồng Thăng gật đầu. Hội đỉnh tinh sẽ chọn ra 10 công tử cho Thần Châu. Sau đó, ông ta hỏi Ngô Bình: cậu tên gì? Ngô Bình nói: vạn bối là Ngô Bình. Ừ, tiểu Ngô này, ngày mai cậu nhất định phải thắng Thi công tử ở hội đỉnh tinh, không thì bên tôi hủy hồn, nhà họ Thi sẽ gây chuyện. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi nói: Nguyệt gia chủ, vạn bối và Thanh Ảnh... Nguyệt Đồng Thăng xua tay. Cậu không cần giải thích, tôi đã đồng ý rồi. Giờ cậu mau thả phu nhân của tôi ra đi. Ngô Bình vung tay lên, hắc khí xung quanh người phụ nữ bà nãy đã biến mất. Bà ta lườm Ngô Bình rồi đi tới cạnh Nguyệt Đồng Thăng, sau đó ỏng mẹo nói: "Đồng Thăng, ông xem đi, cậu ta dám ra tay với tôi, đúng là quá đáng mà." Nguyệt Đồng Thăng lườm bà ta: "Tôi bảo bà khuyên Thanh Ảnh, sao bà lại dùng hình với con bé?" Người phụ nữ đỏ mắt nói: "Ông lại mắng tôi đấy à? Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho Nguyệt thị chứ sao? Nếu Thanh Ảnh không gả vào nhà họ thì họ sẽ để yên cho mình chắc." Nguyệt Đồng Thăng hờ mạnh nói: "Thanh Ảnh là con gái tôi, dù vì bất cứ lý do gì bà cũng không được làm hại con bé. Bà về ăn năn hối lỗi 3 tháng cho tôi, nếu dám ra ngoài nửa bước thì tôi sẽ chặt chân bà." Người phụ nữ còn định nũng nịu tiếp nhưng bị Nguyệt Đồng Thăng lườm nên đành cúi đầu nói: "Tôi biết rồi." "Tiểu Ngô, cậu và Thanh Ảnh cứ nói chuyện đi, để con bé dẫn cậu đi tham quan nơi này." Dứt lời, ông ta dẫn người phụ nữ rời đi. Bọn họ đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh mới hừ nói: "Bố em đang làm trò đấy, tưởng em không biết chắc." Ngô Bình lung tung nói: "Thanh Ảnh, có phải bố em hiểu lầm rồi không?" Nguyệt Thanh Ảnh ôm tay anh nói: "Không hiểu lầm gì hết. Anh Bình, em thích anh." Ngô Bình cầm nến: "Họ mới quen nhau bao lâu đâu mà thích." Anh nói: "Thanh Ảnh, anh có gia đình rồi." Nguyệt Thanh Ảnh cười nói: "Thì sao? Ở đây tu sĩ nào giỏi cũng có cả tá vợ. Em bảo, vợ anh có ghê không? Không bắt nạt em chứ?" Ngô Bình thở dài nói: "Thanh Ảnh, đây là chuyện chung thân đại sự, em hãy nghĩ cho kỹ." Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thẳng vào anh rồi nói: "Anh Bình, anh biết không, khi anh xông vào đây cứu em, trái tim của em đã thuộc về anh rồi." Ngô Bình thở dài: "Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, Hà và Lý cô nương đâu?" Nguyệt Thanh Ảnh vỗ vào đầu mình: "Suýt nữa em quên mất, họ cũng bị nhốt rồi, chúng ta mau đi cứu họ thôi." Nguyệt Thanh Ảnh dẫn Ngô Bình vào trong một hang động khác. Bọn họ nhanh chóng tìm thấy Hà Tử Trần và Lý Thuần Như, hai cô gái bị nhốt trong một nhà lao có cấm chế nên không thể ra ngoài được. Nguyệt Thanh Ảnh lập tức lệnh cho người ở đó thả họ ra. Người khác ở đây đã nhận được lệnh của Nguyệt Đồng Thăng nên cũng thả người ngay. Hai cô gái vừa được thả ra thì Hà Tử Trần đã nói: "Chưa không sao chứ, có bị ức hiếp không?" Nguyệt Thanh Ảnh ôm Hà Tử Trần rồi nói: "Chị không sao, may mà anh Bình đến kịp thời cứu chị." Hai cô gái thở phào một hơi. Lý Thuần Như nói: "Chị không sao là tốt rồi, bọn em muốn ra ngoài cứu chị nhưng cấm chế ở đây mạnh quá." Nguyệt Thanh Ảnh nói: "Đương nhiên, nơi này từng nhốt tù nhân đạo cảnh mà." Lý Thuần Như mỉm cười nói với Ngô Bình: "Nếu chị Thanh Ảnh đã thay đổi xương hồ với công tử thì chúng em cũng thế." Nguyệt Thanh Ảnh cười nói: "Ừ, nhưng giờ về chỗ chị đã rồi nói." Ngô Bình cùng ba cô gái rời khỏi nhà lao rồi bay tới một ngọn núi. Trên núi có một biệt viện, đây chính là chỗ ở thường ngày của Nguyệt Thanh Ảnh. Có khá nhiều người làm ở đây, họ đều còn trẻ và thông minh. Nhà cửa đều được xây với lối kiến trúc mới mà Ngô Bình chưa từng thấy bao giờ. Bọn họ đến phòng khách ngồi, Lý Thuần Như hỏi: "Anh Bình, có phải anh đột phá rồi không?" Ngô Bình gật đầu: "Đỉnh Tình đúng là nơi thích hợp để tu luyện. Mới vài hôm mà anh đã đột phá rồi, giờ đang ở cảnh giới phản pháp." Ba cô gái đều tỏ vẻ kinh ngạc, bởi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Ngô Bình đột phá những hai cảnh giới, đúng là siêu phàm. Lý Thuần Như nói: "Anh Bình, mới có mấy hôm thì anh ngưng luyện được bao nhiêu chân pháp rồi?" Ngô Bình nói: "120. Cả ba cô gái lại được phèn đứng hình. Nguyệt Thanh Ảnh hỏi: "Bao nhiêu cơ? 120 ư?" Sau đó, như ý thức ra được điều gì đó, cô ấy đứng bật dậy rồi nói: "Anh Bình, anh lĩnh ngộ được chân pháp cấp thiên rồi à?" "Chỉ cần dung hợp được trật tự cấp thiên, thì dung hợp tiếp các trật tự khác sẽ vô cùng đơn giản." Ngô Bình cười nói: "Ăn may thôi ấy mà." Ba cô gái cùng hít vào một hơi lạnh, Lý Thuần Như khen ngợi: "Quá phi phàm rồi. Tu sĩ tu luyện được chân pháp cấp thánh còn nghìn năm có một, cấp thiên như anh thì mới là người đầu tiên đấy." Ngô Bình nói: "Gì mà đến mức ấy?" Hà Tử Trần nói: "Không hề nha, anh Bình, tiền đồ sau này của anh chắc chắn sẽ vượt xa tất cả thiên tài ở đây." Ngô Bình nói: "Ngoài tiên giới nguyên sử chắc cũng có người tu luyện được cấp này rồi chứ?" Hà Tử Trần nói: "Có, nhưng cực hiếm, dẫu sao nơi này cũng là 110 đại tiên giới rồi mà." Nguyệt Thanh Ảnh nói: "Nói chung là quá đỉnh. Anh Bình, chắc chắn ngày mai anh sẽ dễ dàng đối phó được với nhà họ Thi. Ngô Bình nói, Thanh Anh, nhà họ Nguyệt của em là thế lực lớn ở Thần Châu, thì tại sao phải lấy lòng nhà họ Thi? Nguyệt Thanh Anh nghe xong thì thở dài thườn thượt. Kể ra thì dài lắm. Thần Châu là vùng phúc địa, nên rất nhiều thế lực muốn đến đây. Khoảng 300 năm trở lại đây, bên ngoài xuất hiện một thế lực rất mạnh, tự nhận là Ma Môn. Họ từng 3 lần cho người đến đánh chiếm địa bàn của Nguyệt Thị. Tuy thất bại, nhưng mỗi ngày họ đều mạnh hơn. Nhà em nhận được tin là môn chủ của Ma Môn vừa đột phá lên tầng thứ 7 đạo cảnh rồi. Các trưởng lão trong môn phái cũng có 3 cao thủ đạo cảnh. Hơn nữa, họ đã khai quật được lăng mộ của cổ ma và lấy được các pháp khí ma đạo rất lợi hại. Ngô Bình nói, vì thế em lo, nếu họ đến tấn công tiếp thì Nguyệt Thị sẽ không trụ được hả? Nguyệt Thanh Anh gật đầu. Vâng, lẽ ra các thế lực của Thần Châu đều hỗ trợ lẫn nhau để chống lại Ma Môn. Nhưng không biết Ma Môn đã cho họ lợi ích gì mà các nhà khác đều không giúp nhà em nữa. Người trong tộc đang lo, nếu Ma Môn đến tấn công tiếp thì các nhà khác sẽ dậu đổ bìm leo phối hợp với Ma Môn để tấn công nhà em. Ngô Bình hỏi tiếp, Ma Môn đã tấn công các thế lực khác chưa? Nguyệt Thanh Anh lắc đầu. Chưa, có mỗi nhà em thôi. Ngô Bình nói, lẽ nào Ma Môn có thù với Nguyệt Thị? Nguyệt Thanh Anh nói, không, họ tấn công Nguyệt Thị là bởi trong địa bàn của nhà em có một nơi bí mật tên là Thiên Ma Cốc, trong đó có thứ do Thiên Ma cổ đại để lại, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, tu sĩ đạo cảnh cũng chẳng dám vào. Ngô Bình nói, thế sao không nhường Thiên Ma Cốc cho Ma Môn? Nguyệt Thanh Anh cười trừ, nếu họ tiến vào Thiên Ma Cốc thì thực lực sẽ tăng vọt, khi ấy Nguyệt Thị càng không phải đối thủ. Lý Thuần Như nói, các thế lực khác ngu thật đấy, nếu Ma Môn diệt được Nguyệt Thị thì lại bỏ qua cho họ chắc. Nguyệt Thanh Anh nói, cái lợi trước mắt đã che mờ mọi thứ, họ chẳng quan tâm đến hậu quả sau này nữa. Ngô Bình nói, vì thế bố em mới muốn em gả vào nhà họ Thì để lôi kéo họ về phe mình hả? Nguyệt Thanh Anh gật đầu, nhưng họ cũng biết là dù em gả qua đó thì cũng chưa chắc nhà họ Thì sẽ giúp. Ngô Bình nói, ừ, chuyện này phải tự dựa vào mình thôi. Lý Thuần Như cười nói với Ngô Bình, anh Bình, anh đã học thiên hạ cửu kiếm thì có thể bày thiên hạ kiếm trận để giúp Nguyệt Thị chống lại Ma Môn. Nguyệt Thanh Anh cười nói, thật ra dù không có kiếm trận thì thực lực của anh Bình cũng đủ để chống lại họ. Ban nãy anh ấy còn đánh không phân thắng bại với bố chị. Lý Thuần Như ngạc nhiên nói, thế ư, siêu quá. Nguyệt Đông Thăng là cao thủ đạo cảnh tầng thứ 3 mà Ngô Bình có thể đánh ngang cơ được, điều này chứng tỏ thực lực của anh rất mạnh. Ngô Bình nói, sao anh đánh ngang cơ với cao thủ đạo cảnh được, chẳng qua nhờ uy lực của pháp khí đạo cảnh thôi. Nguyệt Thanh Anh cười nói, pháp khí đạo cảnh có phải ai cũng dùng được đâu. Ngô Bình nói, nếu bày thiên hạ kiếm trận thì anh có thể giúp, nhưng anh cần ít nhất 3 cao thủ đạo cảnh hỗ trợ mình. Nguyệt Thanh Anh nói ngay, không thành vấn đề, Ngụy Thị đầy cao thủ. Ngô Bình gật đầu, thế thì được rồi. Anh ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp, mấy ngày qua có tin gì của Ngạo Thế Đan Tông không? Nguyệt Thanh Anh nói, có, ngày thứ 3 anh lên núi thì Ngạo Thế Đan Tông đã cử người đến Thần Châu để nghe ngóng về hành tung của anh, nhưng họ không đạt được mục đích. Bên đó cũng báo đến là họ đã gạch tên anh ra khỏi môn phái rồi. Đồng thời, nhà họ Hồng kia cũng đang trao thưởng cho ai lấy được đầu của anh. Dẫu sao, anh cũng hốt được cả mớ tiền của nhà họ, nên đòi nào họ chịu bỏ qua cho. Ngô Bình cười mỉa, kệ họ đi. Nguyệt Thanh Anh nói, mà Ngạo Thế Đan Tông cũng chẳng ra làm sao cả. Với một người có tư chất cùng tài luyện đa như anh, họ chẳng những không chịu lấy lòng mà còn loại anh ra khỏi môn phái. Đúng là ngu xuẩn. Lý Thuần Như nói, các kẻ môn phái như này thì nội bộ lục đục lắm, họ không suy nghĩ theo lối bình thường đâu. Mà thật ra như thế cũng tốt, một Ngạo Thế Đan Tông nhỏ bé mở nhạt này sao chứa được con Trần Long như Ngô Bình. Hà Tử Trần nói, đúng thế, rời đi cũng là cái hay. Nghe thế vậy, Ngô Bình nói, anh đang muốn mở một đàn lâu ở tiên giới nguyên sử, các em có kiến nghị gì hay không? Hà Tử Trần nói ngay, mở đàn lâu thì đương nhiên phải đến Thiên Nguyên. Thiên Nguyên có nhà họ Cát là thế gia luyện đan hàng đầu của tiên giới nguyên sử. Nguyệt Thanh Anh nói, Tử Trần, anh Bình đến địa bàn của nhà họ Cát để bán đan dược, em thấy có hợp lý không? Chị nghĩ mở ở Thần Châu là hợp lý nhất. Lý Thuần Như cười nói, hai người đừng giành nhau nữa, theo em thì mở ở cả hai nơi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, cũng đúng, anh Bình, anh đã lấy được đan dược trong lò kia chưa? Nghe thấy thế, Ngô Bình mới vỗ vào đầu mình rồi nói, suýt nữa quên mất đấy, giờ anh ở cảnh giới phản pháp rồi thì có thể lấy đan dược ra được. Anh lấy lò luyện ra rồi tiếp tục quan sát bằng cảnh giới hiện tại của mình thì đã có phát hiện vượt bậc. Đan dược ở trong này có thể khiến một người có sức mạnh phi phàm, nó là đan dược cực cao minh và mạnh mẽ. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi, anh Bình, uống nó vào thì sẽ có lợi ích gì? Ngô Bình nói, nó có thể khiến tu vi của một người đột phá đến trên tầng thứ 5 đạo cảnh trong một thời gian ngắn. Nguyệt Thanh Ảnh nói, tầng thứ 5 đạo cảnh ư? Quá đỉnh, người luyện chế ra nó chắc phải có tu vi trên cảnh giới này rồi. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu lấy đan dược ra, anh vỗ hai tay vào thần lò. Nắp lò mở ra, một cột sáng to lớn dựng thẳng lên trời rồi bị Ngô Bình bắt lấy. Sau khi cột sáng biến mất, có 12 tia sáng bay ra và ngưng tụ thành 12 ảo ảnh thần ma, tỏa ra áp lực khủng bố. Ngô Bình hét lên rồi kết đan quyết, cuối cùng ngưng tụ chúng thành một viên đan dược. Trông thấy ánh sáng tỏa ra, Ngô Bình cười nói, quả nhiên là vậy, uống đan dược này vào thì sẽ có sức mạnh của 12 thần ma. Nguyệt Thanh Ảnh hỏi, ai cũng có thể uống ư? Ngô Bình gật đầu, nhưng nếu là cao thủ đạo cảnh uống thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nguyệt Thanh Ảnh nói ngay, anh Bình, anh bán viên đan dược này cho Nguyệt Thị được không? Ngô Bình cười đáp, em uống được thì anh tặng luôn cho. Nguyệt Thanh Ảnh nói, nhớ thế không được, Nguyệt Thị là một gia tộc lớn, em nhất định sẽ trả anh tiền. Anh chờ ở đây nhé, em đi gặp tộc lão. Nguyệt Thanh Ảnh đi rồi, Hà Tử Trần mới mỉm cười nói, chị sợ anh bị thiệt nên mới cuống lên đi đòi lợi ích đó. Lý Thuần Như nói, một viên đan dược thế này có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp, dù có giá 1.000 tỷ cũng đáng. Hà Tử Trần nói, nếu là chị thì 5.000 tỷ cũng mua, nhất là khi bây giờ Nguyệt Thị đang gặp nguy hiểm, rất cần đan dược thế này để tăng lực chiến đấu. Không lâu sau, Nguyệt Thanh Ảnh đã quay lại rồi nói, anh Bình, các tộc lão nghe về hiệu quả của đan dược này xong thì đồng ý mua nó với giá 3.000 tỷ, nhưng em đã lấy được thêm cho anh vài lợi ích. Ngô Bình hỏi, gì thế? Nguyệt Thanh Ảnh nói, anh được phép mở đan đường ở địa bàn của Nguyệt Thị. Ngô Bình nói, cảm ơn. Nguyệt Thanh Ảnh nói, anh Bình, anh đừng khách sáo, hội đỉnh tinh vào ngày mai anh nhất định phải giành vị trí công tử số 1 nhé. Ngô Bình hỏi, hội này do ai tổ chức? Nguyệt Thanh Ảnh nói, đương nhiên là chủ của đỉnh tinh, nhưng người này rất thần bí, đến bố em cũng chưa từng thấy mặt thật bao giờ. Lọt vào top 10 công tử của Thần Châu thì có lợi ích gì? Ngô Bình cười hỏi. Nguyệt Thanh Ảnh đáp, nhiều lắm anh, nếu lọt top thì anh sẽ có một căn nhà dùng để tu hành trên đỉnh tinh mãi mãi. Tuy không bằng căn của Nguyệt Thị, nhưng cũng không kém hơn là bao đâu. Còn nếu anh thành công từ số 1, thì anh sẽ có một căn nhà ở vị trí tương đương với căn nhà anh từng ở trước đó. Còn nữa, sau khi lọt top rồi, anh có thể vào điện tinh lĩnh ngộ truyền thừa của ở đó. Xong, các truyền thừa này đều rất khó hiểu, chưa từng có công tử nào lĩnh ngộ được. Tuy nhiên, anh mạnh thế thì khéo lại lĩnh ngộ được gì đó. Ngô Bình gật đầu. Ngày mai anh sẽ cố hết sức. Nguyệt Thanh Ảnh nói, thì công tử kia tuy xấu nhưng có thực lực rất mạnh, anh phải cẩn thận nhé. Ngô Bình nói, ừ. Đúng lúc này bên ngoài vọng vào một giọng nữ, nghe nói chị mình tìm được một đức lang quân như ý, em đến xem thế nào đây, có ai ở nhà không? Nghe thấy giọng nói này, Nguyệt Thanh Ảnh biến sắc mặt. Lý Thuần Như hỏi, ai thế chị? Nguyệt Thanh Ảnh hừ một tiếng rồi đáp, Nguyệt Linh Vân, con gái của mụ đàn bà ác độc kia. Hà Tử Trần nói, cô ta đến đây chắc không có ý gì tốt đâu, nhưng kệ đi. Nguyệt Thanh Ảnh nói, để chị ra xem nó muốn gì. Cô ấy sai người ra mở cửa, sau đó đã có một nam một nữ đi vào. Người đàn ông mỉm cười tự tin, ăn mặc cao quý, xem ra chắc là công tử của một gia tộc lớn nào đó. Còn cô gái thì có dung nhan xinh đẹp nhưng chưa bằng Nguyệt Thanh Ảnh. Nếu cô ta là mỹ nhân thì Nguyệt Thanh Ảnh phải cỡ mỹ nhân tuyệt sắc. Người đàn ông nhìn thấy nhóm Nguyệt Thanh Ảnh thì sáng mắt lên rồi cười nói, Linh Vân, ai là Thanh Ảnh cô nương? Nguyệt Linh Vân thoáng không vui, nói. Kia kìa. Sau đó, cô ta liếc nhìn Ngô Bình rồi đánh giá anh. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Nguyệt Linh Vân, cô đến đây làm gì? Nguyệt Linh Vân cười đáp. Chị, em đến xem chồng sắp cưới của chị trông thế nào thôi mà. Sau đó, cô ta lại nhìn sang Ngô Bình, rồi thở dài nói. Nhưng thấy rồi thì lại thất vọng. Trông chồng tương lai của chị xoàng quá. Hay cũng là công tử của gia tộc lớn nào? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Không. Nguyệt Linh Vân ồ một tiếng. Tu vi bình thường, lại không phải công tử của gia tộc lớn. Lẽ nào chỉ là người bình thường? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Có bình thường hay không thì liên quan gì đến cô? Nguyệt Linh Vân, chuyện của tôi không cần cô phải bận tâm. Người đàn ông kia cười phá lên, nói. Thanh Ảnh cô nương, Linh Vân cũng có ý tốt thôi mà. Đúng là người này không xứng với cô đâu. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ giới thiệu lệnh huynh cho cô. Chắc chắn anh ấy ăn đứt tên này. Ngô Bình không biết hai người này và cũng không định quan tâm tới họ. Nhưng tên không biết xấu hổ này dám bảo có người mạnh hơn anh nhiều lần, khiến anh có hiền đến mấy thì cũng phải hóa thú. Người mạnh hơn tôi đó đâu? Tôi muốn gặp xem có đúng không? Người đàn ông liếc nhìn Ngô Bình với vẻ coi thường rồi nói. Không cần thiết, gặp tôi cũng vậy à? Tuy anh tôi rất giỏi nhưng cũng không hơn tôi là bao. Ngô Bình nói. Nếu anh muốn Thanh Ảnh tin anh thì phải thể hiện cho cô ấy xem chứ. Người đàn ông đắc ý nói. Anh nói cũng có lý. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Du Tử Hiền, sư phụ là một thầy luyện đan ngũ tử đỉnh. Tôi đã có những tâm đắc của riêng mình về luyện đan. Riêng điểm này thôi, tôi nghĩ anh không có cửa so với tôi đâu. Ngô Bình bật cười nói. Luyện đan à? Vừa hay tôi cũng là thầy luyện đan này. Du Tử Hiền sững sờ hỏi. Anh là thầy luyện đan ư? Ngô Bình nói. Đúng thế. Hơn nữa, cấp bậc của tôi còn cao hơn sư phụ anh cơ. Du Tử Hiền cười mỉa. Cấp bậc cao hơn sư phụ tôi, anh cũng giỏi khoác lác đấy. Ngô Bình lấy huy hiệu thầy luyện đan của mình ra, rồi nói. Anh có biết cái này không? Nhìn thấy huy hiệu sáu lò luyện màu tím đó, Du Tử Hiền ngẩn ra rồi lẩm bẩm. Đây không thể nào. Hà Tư Trần lắc đầu nói. Đúng là nực cười. Đệ tử của thầy luyện đan ngũ đỉnh nhỏ bé mà dám coi thường thầy luyện đan lục tử đỉnh. Anh lấy đâu ra tự tin vậy hả? Lý Thuần Như nói. Người ngu dốt thì luôn không biết điều. Điều này có gì lạ đâu. Du Tử Hiền phã mồ hôi hột với vẻ ngượng nghịu. Anh ta vội vàng hành lễ với Ngô Bình. Bà nãy tại hạ có mắt như mù, xin các hạ lượng thứ. Nguyệt Linh Vân bực tức nói. Tử Hiền, anh không việc gì phải thế cả, chỉ là thầy luyện đan lục tử đỉnh thôi mà, có gì giỏi đâu. Thấy người đàn ông của Nguyệt Thanh Ảnh xuất sắc như vậy, Nguyệt Linh Vân cảm thấy vô cùng ghen tị. Tuy Du Tử Hiền rất ngồng nghênh, nhưng anh ta cũng rất thông minh và tỉnh táo. Một thầy luyện đan lục tử đỉnh xuất hiện ở Thần Châu, chắc chắn các thế lực lớn sẽ đua nhau lấy lòng để giữ anh lại. Anh ta nghiêm túc nói. Linh Vân, kể cả gia chủ nhà em gặp thầy luyện đan lục tử đỉnh cũng phải kính nể phần nào đấy. Nói gì đến anh? Nguyệt Linh Vân còn định nói gì tiếp, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh đã lạnh lùng lên tiếng. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì các người về đi. Du Tử Hiền còn muốn nói chuyện thêm với Ngô Bình, nhưng trước đó anh ta đã đắc tội với Ngô Bình nên giờ chẳng còn mặt mũi mà ở lại. Vì thế đành bấm bụng kéo Nguyệt Linh Vân rời đi. Hai người họ đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh mới cười nói. Anh Bình, lời nói của Du Tử Hiền đã thức tỉnh em. Bố em không biết anh là thầy luyện đan lục tử đỉnh. Nếu ông ấy biết thì chắc đã phải kính nể anh lâu rồi. Nhưng bố em chưa phải người to nhất nhà, để em dẫn anh đi gặp Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ chính là cường giả đã thành lập Nguyệt Thị ở Thần Châu. Người này tên là Nguyệt Như Hỏa, từng là thiên kiêu tuyệt thế một thời. Sau nhiều năm trôi qua, đến nay lão không còn màng chuyện thế sự nữa mà chỉ chuyên tâm tu luyện. Ngô Bình hỏi, tại sao anh phải đi gặp Nguyệt Tổ? Nguyệt Thanh Ảnh nói, ngày xưa lúc Nguyệt Tổ khai phá Thần Châu đã thu thập được khá nhiều dược liệu và bảo vật quý. Nếu người biết em sắp lấy anh thì chắc chắn sẽ rất vui, kiểu gì cũng tặng quà gặp mặt. Hơn nữa có Nguyệt Tổ làm chỗ dựa thì sau này chúng ta sẽ có chỗ đứng trong Nguyệt Thị hơn. Đến bố em cũng phải kính nể anh phần nào. Ngô Bình ngẫm nghĩ, nếu có dược liệu quý nào đó thật mà anh không lấy thì tiếc quá, nên nói, Thế đi gặp một lát cũng được. Hai người chuẩn bị một lát rồi đi gặp Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ đang bế quan trong Nguyệt Động. Bên ngoài có một con phượng trắng canh gác. Nó cao 2 mét, ngồi một chỗ như thần giữ cửa, trông rất oai phong. Nguyệt Thanh Ảnh đi tới gần nó rồi lịch sự nói: Tiền bối, tôi là Nguyệt Thanh Ảnh. 3 năm trước tôi từng đến đây. Tiền bối có thể vào thông báo với lão tổ một chút không? Con phượng trắng gật đầu rồi nhìn vào bên trong. Ngay sau đó, nó đã nhích người sang một bên nhường đường. Nguyệt Thanh Ảnh mừng rỡ ơn nói: Nguyệt tổ đồng ý gặp mình rồi. Hai người sóng vai đi vào. Đi được một đoạn thì họ vào một căn phòng đá. Căn phòng này không lớn, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên cái giường đá ở bên trong. Người này có gương mặt tuấn tú, không có râu, mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài xõa sau lưng, ánh mắt sáng ngời như trăng. Tham kiến lão tổ. Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình hành lễ. Người đàn ông này chính là Nguyệt Như Hòa. Lão mỉm cười nói: Nhà đầu kia, mấy năm không gặp, con đã lớn thế này rồi, sao tự nhiên lại muốn đến gặp lão tổ hả? Nguyệt Thanh Ảnh nói: Lão tổ, con luôn muốn đến gặp người, nhưng sợ làm phiền người tu luyện ạ. Nguyệt Như Hòa nói: Lại viện cớ đấy, đây là bạn trai của con hả? Nguyệt Thanh Ảnh đỏ mặt gật đầu: Con muốn dẫn anh ấy đến gặp người. Nguyệt Như Hòa cười nói: Con dám dẫn cậu ấy đến gặp ta thì chắc đây cũng là một anh tài hả? Nguyệt Thanh Ảnh thoáng vẻ đắc ý nói: Anh ấy là thầy luyện đan Lục Từ Đỉnh ạ. Nguyệt Như Hòa nói: Lục Từ Đỉnh ư? Nguyệt Thanh Ảnh đáp: Vâng. Nguyệt Như Hòa nhìn sang Ngô Bình rồi hỏi: Cậu học theo sư phụ nào? Ngô Bình nói: Luyện đan thì vạn bối tự học, nhưng trước kia từng là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông. Nguyệt Như Hòa gật đầu: Ngạo Thế Đan Tông cũng có thể coi là một môn phái lớn. Cậu nói vậy thì giờ không phải đệ tử của họ nữa à? Ngô Bình nói: Vâng. Có gì chứng minh trình độ của cậu không? Ngô Bình biết mình không cần nói dối trước một cao nhân thế này nên nói ngay: Thật ra vạn bối đã kiểm tra được thân phận thầy luyện đan Kim Tử Đỉnh, nhưng tông chủ thấy trình độ này quá cao nên đã cấp tạm cho vạn bối là thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh. Nguyệt Như Hòa nhướng mày rồi cười nói: Tôi đang có một phương thức luyện đan cùng dược liệu, nếu cậu là thầy luyện đan Kim Tử Đỉnh thì chắc chắn có thể luyện chế được. Ngô Bình biết bây giờ không nên khiêm tốn nên nói: Vạn bối đồng ý thử. Tốt. Nguyệt Như Hòa lấy một tờ giấy ra rồi đưa cho anh. Ngô Bình nhận lấy đọc thì thấy đan dược này có tên là phá cảnh đan, uống nó vào thì có thể đột phá từ cảnh giới thần thông lên đạo cảnh. Khoảng cách giữa hai cảnh giới này không thể đong đếm được, vì thế giá trị của viên đan dược này cực kỳ quý. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Lão tổ lấy phương thức này ở đâu ra thế ạ? Nguyệt Như Hòa nói: Do Lục Thiên Thành, một kỳ tài luyện đan thời xưa nghĩ ra đấy, tiếc là vừa nghĩ ra xong thì đã biến mất, giờ chẳng biết đang ở đâu. Ngô Bình nói: Theo đơn này thì phá cảnh đan có thể tăng khả năng đột phá từ thần thông lên đạo cảnh. Nguyệt Như Hòa gật đầu: Đúng thế, nếu luyện chế thành công thì sẽ thay đổi lịch sử của giới tu hành. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên nói: Theo con được biết thì cứ trong 3.000 tu sĩ tầng thứ 10 cảnh giới thần thông mới có một tu sĩ đột phá lên đạo cảnh. Viên đan dược này có thể tăng khả năng đó lên thì tốt quá rồi. Nguyệt Như Hòa nói: Đúng thế, vì vậy ai biết cách luyện chế phá cảnh đan thì người ấy sẽ trở thành bá chủ của giới tu hành. Dứt lời, lão hỏi Ngô Bình: Cậu có thể luyện chế được không? Thật ra, Ngô Bình có thể thử, nhưng anh sẽ không làm vậy vì đan dược này quá quan trọng, anh không muốn tự đẩy mình vào nguy hiểm, nên nói: Lão tổ, chờ sau khi tiến vào đạo cảnh rồi thì vạn bối mới biết mình có luyện chế được hay không, chưa giờ thì chắc chắn không làm được ạ. Nguyệt Như Hòa sáng mắt lên nói: Vậy là chỉ cần cậu đột phá thì sẽ nắm chắc được phần nào ư? Ngô Bình gật đầu: Vâng. Nguyệt Như Hòa mừng rỡ nói: Thế là tốt rồi. Thanh Ảnh, con thật tinh mắt khi đã chọn được một chàng rể tài thế này cho gia tộc. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói: Lão tổ, con nhớ người đã cất giữ rất nhiều dược liệu quý, người có thể tặng cho anh mình một ít được không? Nguyệt Như Hòa nói: Ờ, ta giữ các dược liệu ấy cũng phí, ta sẽ tặng hết cho cậu bạn này. Dứt lời, lão lấy một cái lò luyện nhỏ màu xanh ra rồi nói: Đây là lò luyện vạn dược, bên trong có một không gian trồng khá nhiều dược liệu, cậu cầm đi. Ngô Bình vội nói. Cái này quý quá, vạn bối không dám nhận. Nguyệt Như Hòa nói. Đương nhiên, ta không cho không cậu đâu. Sau này, cậu phải luyện chế đan dược giúp Nguyệt Thị ta, nhất là những loại đan dược mà bên ngoài không có. Ngô Bình nhận lấy lò luyện, rồi dùng thần niệm quan sát, sau đó thấy không gian bên trong còn rộng hơn ruộng thuốc của Lý Thuần Như. Vâng ạ. Nguyệt Tù cười nói. Được rồi, hai đứa về đi. Sau này có khó khăn gì thì cứ dùng ngọc phù này để liên lạc với ta. Nguyệt Thanh Ảnh nhận lấy rồi cùng Ngô Bình lùi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói. Lão Tổ thoáng thật, tặng cả lò luyện vạn dược cho anh luôn. Ngô Bình nói. Nhưng như thế, anh lại thấy hơi áp lực. Anh biết rõ đạo lý, có ăn có trả. Sau này, Nguyệt Thị cần đan dược gì thì anh không thể từ chối. Sau khi hai người về biệt viện của Nguyệt Thanh Ảnh, thì thấy Nguyệt Đồng Thăng đang chờ mình ở đây. Thầy Ngô, lúc này Nguyệt Đồng Thăng đã có thái độ khác hẳn. Ông ta tươi cười niềm nở với Ngô Bình. Thanh Ảnh, hai đứa đi gặp Lão Tổ à? Người nói sao? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Lão Tổ khen anh Bình và bảo sau này sẽ làm chỗ dựa cho bọn con. Nói rồi, cô ấy giơ ngọc phù ra. Nguyệt Đồng Thăng sáng mắt lên nói. Đây là tín phủ của Lão Tổ. Cả thị tộc chỉ có 3 người sở hữu thôi. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Tự nhiên bố đến đây làm gì? Nguyệt Đồng Thăng cười phá lên. Thì bố đến gặp thầy Ngô. Thanh Ảnh này, sao trước đó con không nói cho bố biết cậu Ngô đây là thầy luyện đan lục từ đỉnh, hại bố làm nhiều chuyện vô lễ với cậu ấy. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói. Thì giờ bố cũng biết rồi đây thôi. Ngô Bình cũng nói. Nguyệt gia chủ đừng nói thế. Nguyệt Đồng Thăng nghiêm túc nói. Ai... Thầy Ngô, nếu cậu không chê, thì cứ gọi tôi là bác trai luôn. Ngô Bình nói. Vâng, bác trai. Nguyệt Đồng Thăng mừng rỡ nói. Tiểu Ngô, sau này cháu cứ coi đây là nhà mình. Có gì cần thì cứ nói với bác và Thanh Ảnh, nhất định mọi người sẽ tiếp đãi cháu chu đáo. Nguyệt Thanh Ảnh dùng mình nói. Thôi, bố có gì thì nói thẳng luôn đi ạ. Nguyệt Đồng Thăng cười phá lên. Đúng là có chút chuyện thật. Trước kia, Nguyệt Thị toàn mua đan dược của Ngạo Thế Đan Tông, nhưng mấy năm trở lại đây, họ liên tục tăng giá. Ví dụ đan dược có giá 5 triệu của ngày trước, thì giờ đã lên thành 20 triệu rồi. Hai năm qua, chúng ta không còn mua được nhiều đan dược nữa. Ngô Bình nói, bác Nguyệt cần cháu giúp ư? Nguyệt Đồng Thăng nói, bên bác đang cần 3 loại đan dược rất quan trọng, chủ yếu để giúp đệ tử trong gia tộc có thể đột phá vào giây phút quan trọng. 3 loại đan dược này cũng rất quý. Nếu cháu có thể luyện chế được thì sau này Nguyệt Thị sẽ không phải lo bị ai chèn ép nữa. Ngô Bình hỏi, ba đan dược nào vậy ạ? Nguyệt Đồng Thăng lấy ngay ra cho Ngô Bình xem. Ngô Bình cầm lấy nghiên cứu thì thấy 3 đan dược này đều có tính đặc trưng riêng. Loại thứ nhất là Thiên Tư Đan, một đan dược nâng cao tư chất. Đương nhiên giá của đan dược này cực cao, vì nó có thể biến mục nát thành thần kỳ, khiến một người có thể chất bình thường lên cấp trung hay thậm chí là cấp thượng. Nếu người có tư chất ổn uống nó thì sẽ có cơ hội trở thành thiên tài. Đương nhiên, Thiên Tư Đan không phù hợp với tất cả mọi người. Có thành công được hay không còn phải xem cơ duyên của người uống. Song dù thế thì nó vẫn là thứ mà mọi môn phái đều ao ước. Đây là Thiên Tư Đan. Mỗi năm Ngạo Thế Đan Tông cũng không thể luyện chế nhiều được, đúng không? Ngô Bình hỏi. Nguyệt Đồng Thăng gật đầu nói. Đúng, họ chỉ bán ra với số lượng có hạn là mỗi năm 300 viên thôi. Hơn nữa, nhà bác chỉ mua được đan dược tứ phẩm, còn tam phẩm và nhị phẩm thì họ dành bán cho các thế lực khác. Ngô Bình nói. Họ bán đan dược này bao nhiêu tiền? Nguyệt Đồng Thăng nói. Trước là 5 tỷ, nhưng giờ là 12 tỷ. Ngô Bình nói. 3 viên thì là 36 tỷ rồi. Đúng là con số lớn. Nguyệt Đồng Thăng nói. Vấn đề là giờ còn không dễ mua được, vì hiện tại Ngạo Thế Đan Tông chỉ bán ra 150 viên, muốn mua nhiều thì phải trả giá gấp đôi. Ngô Bình nói. Đan dược này không bao giờ sợ ế nên họ làm vậy cũng đúng. Nguyệt Đồng Thăng thở dài. Tiểu Ngô, cháu nghĩ cách giúp bác được không? Ngô Bình hỏi. Cấp cao nhất mà Ngạo Thế Đan Tông luyện được là nhị phẩm ạ? Nguyệt Đồng Thăng nói. Tốt nhất là nhất phẩm, nhưng số lượng cực ít. Nghe nói mỗi năm chỉ được vài chục viên thôi, còn nhị phẩm thì nhiều hơn, nhưng toàn dùng trong nội bộ. chỉ có số ít bán ra ngoài, nhiều nhất là đan dược tứ và tam phẩm. Đan dược nhất phẩm có giá bao nhiêu ạ? Nguyệt Đông Thăng nói. Gấp 10 lần tứ phẩm. Ngô Bình nói. Ba Nguyệt, cháu đang định mở một đan lâu. Đến lúc đó, đan lâu có thể chuyên cung cấp đan dược này cho Nguyệt Thị. Hơn nữa, thấp nhất là cấp nhất phẩm, còn giá thì mỗi viên 20 tỷ. Xong, Nguyệt Thị phải cung cấp dược liệu cho đan dược này. Nguyệt Đông Thăng mừng rỡ nói. Đan dược nhất phẩm. Được, bên bác sẽ cung cấp đủ. Ngô Bình nhìn tiếp sang viên đan dược thứ hai, thì thấy mình từng gặp đan dược này trong đan phổ, tên của nó là Vạn Pháp Đan. Vạn Pháp Đan có thể nâng cao năng lực lĩnh ngộ trật tự đại đạo của tu sĩ thần thông. Ví dụ, một tu sĩ chỉ lĩnh ngộ được trật tự hạ phẩm, nhưng uống đan dược này vào, thì thần hồn sẽ nhạy bén hơn và có khả năng lĩnh ngộ được trật tự trung phẩm. Ngô Bình nói, Ba Nguyệt, cho đan dược này cũng hiếm đúng không? Nguyệt Đông Thăng nói, Ừ, nó quý mà chỉ hợp với tu sĩ thần thông, nên mỗi năm nhà bác chỉ mua 50 viên. Nhưng giờ Ngạo Thuế Đàn Tông mỗi năm chỉ bán ra 10 viên, hơn nữa giá còn tăng từ 30 tỷ lên thành 70 tỷ. Ngô Bình nói, họ bán đan dược cấp mấy ạ? Nguyệt Đông Thăng nói, toàn cấp tứ phẩm thôi. Ngô Bình nói, cấp tứ phẩm mà bán ra đó thì đúng là quá đáng. Thế này đi, cháu có thể cung cấp Vạn Pháp Đan nhất phẩm, mỗi viên giá 100 tỷ, không hạn chế số lượng. Nguyệt Đông Thăng nói, vậy mỗi năm Nguyệt Thị vẫn lấy 50 viên. Dứt lời, ông ta nhìn sang đan dược thứ ba với vẻ chờ mong. Viên đan dược thứ ba có một tầng sáng ở trên bề mặt, trong đó có 6 phủ văn kỳ diệu. Ngô Bình nói, đây là lục phúc đan. Trong quá trình luyện chế đan dược này, cần cho 6 loại phù lực vào trong đan dược. Uống nó vào thì sẽ được 6 phủ văn này trợ lực. Chúng là cự lực phù, thần giáp phù, thiên tâm phù, không độn phù, hộ thân phù và bạo kích phù. Sau khi được 6 loại sức mạnh này hỗ trợ, đến tu sĩ bình thường cũng trở thành cường giả, có thể hạ được đối thủ cùng cấp. Nguyệt Đông Thăng gật đầu. Đúng thế, hiệu quả của lục phúc đan này rất mạnh, nhưng cũng rất khó luyện chế. Mỗi năm, Ngạo Thế Đan Tông chỉ luyện chế hơn chục viên thôi. Hơn nữa, chất lượng cũng không cao. May thì mỗi năm nhà bác mua được 2-3 viên, xui thì chẳng mua được viên nào. Ngô Bình nói, lục phúc đan này có đắt không ạ? Nguyệt Đông Thăng nói, đan dược tứ phẩm có giá 100 tỷ, nếu là cấp tam phẩm thì sẽ tiến hành đấu giá, thường giá đầu trên 300 tỷ. Ngô Bình không nhịn được hỏi, đan dược quý thế này thì nhà bác mua về cho ai uống? Nguyệt Đông Thăng nói, nhà nào chẳng có vãn bối, đương nhiên để cho họ dùng rồi. Ông ta bỗng hỏi, Tiểu Ngô, cháu cũng luyện chế được đan dược này chứ? Ngô Bình nói, cháu có thể thử, nếu luyện chế được thì chắc chắn chất lượng trên cấp tứ phẩm. Cái khó khi luyện chế đan dược này là ở người luyện đan cũng phải tinh thông chế tạo phù chú. Ở bí cảnh có một cảnh giới nhỏ là trần phù, nếu chưa tu hành cảnh giới này đến viên mãn thì không thể luyện chế đan dược này được. Nguyệt Đông Thăng nói, thế thì tốt rồi, nhà họ Nguyệt sẽ mau chóng chuẩn bị dược liệu cho 3 loại đan dược này. Ngô Bình nói, bác Nguyệt, hay chúng ta mở đan lâu trước rồi luyện chế đan dược sau? Nguyệt Đông Thăng đã đạt được mục đích rồi nên cũng không vội mà đồng ý ngay. Bác nghe theo cháu hết, vậy chúng ta cứ lo mở đan lâu trước. Cháu yên tâm, nhất định Nguyệt Thị sẽ ủng hộ cháu hết mình. Trong địa bàn của Nguyệt Thị có thành Minh Nguyệt là to nhất, dân số trên 100 triệu. Hầu hết người dân sinh sống ở đó đều là các tu sĩ giàu có. Khu buôn bán trọng điểm nhất của thành này có giá đất rất cao, mỗi cửa hàng đều cả vài tỷ đến vài chục tỷ. Nếu muốn mua mặt bằng rộng và độc lập thì giá còn cao hơn nữa. Ngoài ra, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Lúc này, Ngô Bình đang đi cùng nhóm Nguyệt Đồng Thăng và Nguyệt Thanh Ảnh đến đây để chọn cửa hàng. Đường phố ở đây rất rộng, ở một ngã tư có một cửa hàng đang để biển cho thuê. Điều kỳ lạ là đây là một cửa hàng có vị trí rất đẹp nhưng đã để trống lâu rồi vì không có ai thuê. Ngô Bình quan sát thì thấy cửa hàng này có 7 tầng, phía sau còn có nhà kho và căn biệt viện. Ngoài ra, còn có vườn hoa và hồ nước, môi trường sống và vị trí đều không chê vào đâu được. Anh hỏi, cửa hàng này được đấy, nhưng tại sao chẳng có ai thuê? Có khá nhiều người đi phía sau Nguyệt Đông Thăng, ông ta hỏi họ. Có ai biết lý do không? Một tùy tùng bước ra đáp. Gia chủ, cửa hàng này do nhà họ Hầu mở, do thường xuyên nâng giá thuê nhà nên không ai muốn thuê ạ. Nguyệt Đồng Thăng nói. Nhà họ Hầu ư? Đi gọi gia chủ nhà họ ra đây. Thành Minh Nguyệt là địa bàn của nhà họ Nguyệt, dù nhà họ Hầu có mạnh đến mấy thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó đã có một người đàn ông trung niên mập mạp đi nhanh ra, sau đó hành lễ rồi cung kính hỏi. Nguyệt gia chủ có gì căn dặn ạ? Nguyệt Đồng Thăng hỏi. Ông Hầu, mấy năm không gặp, ông làm ăn thế nào? Người đàn ông này làm kinh doanh cũng khá khẩm, nên là một trong các hộ giàu có ở thành này. Ông Hầu cười đáp. Nhờ phúc của Nguyệt gia chủ mà thời gian qua tôi làm ăn khá lắm ạ. Nguyệt Đồng Thăng nói. Tôi thấy cửa hàng này của ông chẳng có ai thuê, nên định mua nó đi để giải quyết phiền phức cho ông. Ông Hầu chớp mắt rồi lập tức cảm kích nói. Cảm ơn Nguyệt gia chủ, tôi muốn bán nó lắm rồi mà chẳng có ma nào mua. Nếu Nguyệt gia chủ muốn mua thì tôi biết ơn quá. Ông Hầu nói dối mà không thèm chớp mắt. Rõ ràng ông ta ghi trên biển là cho thuê, chưa có dòng nào ngỏ ý muốn bán đâu. Nguyệt Đồng Thăng rất hài lòng với thái độ của ông Hầu nên nói. Ông ra giá đi. Ông Hầu ngẫm nghĩ rồi nói. Nguyệt gia chủ, tôi lấy 10 tỷ thôi. Thật ra cửa hàng này có thể bán tới 100 tỷ, nhưng ông Hầu ra giá như vậy đúng như kiểu vừa bán vừa cho rồi. Nguyệt Đồng Thăng gật đầu. Được, tôi mua. Sau đó, ông Hầu rất phối hợp mà đưa giấy tờ nhà đất cho Ngô Bình. Mua cửa hàng xong, Nguyệt Đồng Thăng gọi ngay các đệ tử trong nhà mình đến làm chân sai vặt cho Ngô Bình. Loáng cái, cửa hàng đã được dọn dẹp đâu ra đấy, chỉ cần chuẩn bị đủ đan dược là có thể khai trương được rồi. Thấy môi trường ở Thần Châu tốt, tu sĩ lại đông, nên Ngô Bình quyết định sẽ phát triển chính mảng đan dược. Tiếp theo, anh sẽ luyện chế 20 lò đan dược rồi dùng vạn hóa thần hồ nhân bản. Hiện giờ, anh cũng còn hơn 100 loại đan dược nên có thể dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản rồi bán. Tối đó, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh đều ở lại cửa hàng để giúp Ngô Bình, còn anh thì nhốt mình trong phòng luyện đan để vừa luyện đan vừa nhân bản đan dược. Chờ khi anh ra ngoài thì đã là sáng ngày hôm sau. Anh đã dành nguyên một ngày để luyện chế 10 lò đan dược. Có các đan dược này rồi thì đan lâu có thể khai trương ngay. Xong, trước khi khai trương cửa hàng thì anh cần luyện chế 2 loại đan dược đầu tiên mà nhà họ Nguyệt cần đã. Như vậy thì họ mới có thể biết được thực lực của anh, từ đó sẽ hỗ trợ anh tốt nhất có thể. Ngoài ra, anh không còn là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông nữa. Nếu có thể luyện ra đan dược có chất lượng tốt hơn Ngạo Thế Đan Tông thì cũng là một cách chứng minh thực lực trong mảng luyện đan của anh. Nguyệt Thanh Ảnh thấy Ngô Bình làm việc liên tục không nghỉ thì nói. Anh Bình, chờ phải tham gia đại hội đỉnh tinh rồi, anh nghỉ ngơi chút đi. Bận luyện đan mà Ngô Bình suýt quên mất vụ này nên gật đầu nói. Ừ, luyện thêm một lò nữa rồi anh nghỉ. Giờ anh cần luyện chế thiên tư đan. Vì Nguyệt Thị đã chuẩn bị đủ dược liệu nên Ngô Bình có thể luyện được vài lò. Nhưng anh đã thành công ngay lò đầu tiên, thành phẩm là cấp nhất phẩm. Tuy nhiên, trên cấp này còn có tuyệt phẩm và cực phẩm. Đan dược từ cấp thập phẩm tới nhất phẩm, có đan dược cấp thất phẩm thì tương đương với hạ hạ phẩm, nhất phẩm thì ngang với thượng thượng phẩm. Còn đan dược được coi là bất nhập lưu thì là cấp bát phẩm, cửu phẩm và thập phẩm. Nhưng theo Ngô Bình thấy, đan dược thuộc ba cấp này thì là phế đan rồi. Thực tế là hầu hết các thầy luyện đan đều xử lý đan dược ở ba cấp này như phế đan. Xong, phế đan cũng có giá trị nhất định. Với những tu sĩ ít tiền mà nói thì phế đan vẫn uống được, dù hiệu quả của nó rất thấp và có nhiều tác dụng phụ. Vì thế mà có nhiều thầy luyện đan vẫn cố cho các phế đan này vào cấp hạ phẩm. Nói cách khác thì chỉ cần uống vào không gây chết người thì vẫn có cấp bậc đàng hoàng. Ngô Bình làm đúng theo lời hứa là đưa thiên tư đan nhất phẩm cho Nguyệt Đồng Thăng. Vì thế, anh nhanh chóng lấy vạn hóa thần hồ ra nhân bản. Sau này, anh sẽ bán hết đan dược nhân bản cho Nguyệt Thị. Cùng lúc đó, Ngô Bình tiếp tục luyện chế lò thiên tư đan thứ hai. Lần này, quả nhiên anh đã tiến bộ hơn, thành quả là đan dược cực phẩm, hơn nữa còn có 5 viên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 408 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.